tạo thần, chương 721, ba gian phòng. Góc truyện audio.com. Mặt trời đứng bóng chiếu xuống chói chang, ban ngày màu trời trắng của cái màu kim loại lạnh lùng, giống như con dao cắt vào mắt. Thời tiết không nóng không lạnh, bầu trời xanh màu ngọc bích chiếu lên dãy núi xa xa, giống như một bức tranh. Biển cả mênh mông phẳng lặng, dưới ánh mặt trời đỏ rực có một công trình kiến trúc cao lớn cổ kính màu sầm. Tối, tường màu đen, ngói màu đen, phóng mắt nhìn, ở một nơi bình yên vĩnh hằng như. Vậy, hơn nữa môi trường xung quanh cực kỳ hài hòa. Cho dù màu ánh sáng của nó không hề đáng yêu, nhưng cũng lộ ra một nguồn lực làm người ta say đắm. Hai người Doanh Thừa Phong và Đồ Kiến Vĩ đi tới chỗ này. Khi bọn họ còn chưa tới gần cổng chính, phía trước chợt lóe sáng, một mũi tên xé gió bay tới, mạnh mẽ rơi tới trước mặt hai người bọn họ. Trọng Địa Thánh Giáo, không phận sự miễn vào. Một tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên, tuy không có bóng người xuất hiện, nhưng lại dập dờn một luồng sát khí nồng đậm. Hai người Doanh Thừa Phong liền vội vàng dừng bước, không phải bọn họ sợ, mà là không muốn gây nên phiền phức không cần thiết. Các hạ, bọn ta có lệnh bài thông hành của giáo tông bệ hạ ban cho. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, bọn ta muốn vào trong khố phòng chọn ba món bảo vật, xin các hạ cho vào. Hả, lệnh bài đâu, lấy ra mau. Sau khi nghe thấy giải thích của Doanh Thừa Phong, giọng nói của người đó rõ ràng ôn hòa xuống, nhưng trước khi nhìn thấy lệnh bài, người này tuyệt đối sẽ không có chút thả lỏng. Doanh Thừa Phong cũng không do dự, lập tức lấy lệnh bài ra. Bởi vì chính ngay cả hắn cũng không khẳng định, nếu mình không có lấy ra lệnh bài, đối phương có trực tiếp xuống tay giết hai người mình không? Lấy lệnh bài của Ái Lệ Ti Điện Hạ ra, nhẹ nhàng lay lay trên đầu. Trước mắt hai người hoa lên, không biết lúc nào một vị lão nhân thân mặc áo bào trắng đã tới trước mặt họ, không hẹn mà gặp cùng hít vào một hơi khí lạnh, bọn họ lại không có phát hiện. Người này làm thế nào mà đến được, đừng nói Doanh Thừa Phong chỉ có tu vi từ kim cảnh, cho dù là cường giả tước vị. Đồ Kiến Vĩ cũng vậy, cũng không thấy rõ. Cổ tay khẽ run lên, Doanh Thừa Phong không tự chủ được buông tay ra, nhìn tấm lệnh bài trước mặt rơi vào trong tay người đó. Sau lật nhìn một lúc, người đó trả lại lệnh bài cho Doanh Thừa Phong, buông. Chậm giọng nói, không sai, là lệnh bài của giáo tông bệ hạ ban tặng. Lão nhìn chằm chằm Doanh Thừa Phong, nói, cấp bậc của tấm lệnh bài này rất cao, ngươi có thể vào khố phòng. Ngoại trừ khố phòng cấp S ra, trong khố phòng còn lại, ngươi đều có thể tùy ý lựa chọn. Dựng ba ngón tay lên, lão trầm giọng nói, chỉ cho ba món, nếu ngươi lòng tham không đấy, vậy chắc biết rõ hậu quả thế. Nào rồi, Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói, có ba món vãn bối mãn nguyện rồi. Hắn cực kỳ tôn kính người này, vì trên người của người này tuy không có khí tức cường đại và kinh khủng của kỵ sĩ vương, nhưng trên người của lão lại lộ ra mùi khí cực kỳ nguy hiểm. Nếu có lựa chọn, Doanh Thừa Phong thà nguyện giao thủ với một vị kỵ sĩ vương, cũng không muốn nói chuyện với vị cường giả không rõ lai lịch này. Người đó chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng vung tay, nhất thời cánh cổng lớn dày chạc ầm ầm mở ra, chỉ cho phép một mình ngươi vào. Còn về ngươi, người đó gật đầu với Đồ Kiến Vĩ, nói, ở đây chờ nhé. Dạ, Đồ Kiến Vĩ cười khổ một tiếng. Tuy y rất muốn vào khố phòng, nhưng lại, góc truyện audio.com, biết mình căn bản không thể tranh giành cái danh ngạch này với Doanh Thừa Phong, và y càng không dám làm trái ý của người thần bí này, đành tạm lùi một bước. Doanh Thừa Phong do dự một chút, khẽ gật đầu với hai người, sau đó nhấc chân đi vào trong cổng chính. Ngay lúc đôi chân của hắn hoàn toàn bước vào trong cửa, một đường sáng lóe ra, đột nhiên làm Doanh Thừa Phong biến mất. Đồ Kiến Vĩ ngoài cửa tuy nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng lại không giật mình kinh hãi, vì y biết công trình hùng vĩ này chẳng qua là một bức màn che giấu khố phòng mà thôi. Khố phòng chân chính trong một không gian đặc biệt, chỉ có người có lệnh bài mới có thể đi vào không gian thần bí này. Đầu óc hơi choáng váng, Doanh Thừa Phong lắc đầu tỉnh táo lại, sau đó mới phát hiện hắn đã bị đưa vào một không gian khác. Nơi này là một quảng trường hình tròn cao lớn. Xung quanh có dãy lan can bằng tường hình bình hoa, và từng cây trụ đồng cao sừng sững tận trời mây. Trên mỗi trụ đồng đều có quả cầu rất lớn, phác họa màu đen giống như cái đầu chọc làm người ta kinh sợ. Khẽ chau mày, Doanh Thừa Phong đi vào mấy bước, đi tới trước cây cột, đôi mắt lập tức sáng lên, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện những cây cột này kỳ thật chính là từng tàng bảo các. Trên mỗi cây cột đều được khoét một cái lỗ lớn nhỏ không đều. Những lỗ này có hình vuông, có hình tròn, còn có một số hình dạng đặc thù không theo nguyên tắc, và trong mỗi cái lỗ đều đang đặt một vật phẩm tương ứng. Những vật phẩm này chủng loại phong phú, nhiều không đếm xuể, có đan dược linh khí, các loại dược liệu, nguyên vật liệu, phù lục. Lúc này ánh mắt của Doanh Thừa Phong đã khá nhạy bén, chỉ liếc nhìn qua một lượt nhất thời biết phàm đồ ở đây đều là thuộc phạm trù tinh phẩm. Nếu trong linh vực Doanh Thừa Phong tới chỗ này, nhất định sẽ vui mừng nhảy dựng lên, nhưng, sau khi vào thánh vực nhận thức của hắn mở mang rất nhiều. Ngay cả thánh khí cũng không được hắn để vào mắt, về phần những thứ này, càng không cần nói, vội liếc nhìn một vòng trước một cây cột, phàm là những nơi nhìn tới, đều không tìm được vật phẩm làm hắn động tâm. Kỳ thật cấp bậc vật phẩm ở đây đã rất tốt rồi, cũng không hề thua kém vật của Kha Vương Điện Hạ và Ái Lệ Ti Điện Hạ tặng. Nếu làm Doanh Thừa Phong phóng tay chọn, hắn sớm đã vội vàng muốn dọn sạch chỗ này, nhưng bây giờ hắn chỉ có quyền chọn 3 món vật phẩm. Vậy thì phải lựa chọn cẩn thận, không dám tùy tiện lãng phí. Duy chuyển ánh mắt, tuy nhãn lực của hắn rất nhạy bén, nhưng cũng không thể thu hết tất cả cây cột cao lớn vào tầm mắt. Tâm niệm vừa động, hai bên sườn hắn nhất thời sáng lên, đôi cánh quang minh dần dần mọc ra, đây chính là cánh quang minh, là lúc hắn nhàn rỗi tiện tay rèn ra. Vì không có dụng tâm, cho nên cánh quang minh này chỉ là từ kim cảnh mà thôi. Nhưng món bảo vật này đã đủ cho hắn sử dụng ngay lúc này rồi. Liền theo đó khống chế tâm niệm, đôi cánh chậm rãi huy vũ, một nguồn khí lưu nổi lên quanh cơ thể, nâng hắn bay lên không trung. Dưới giúp đỡ của cánh quang minh, cơ thể hắn không ngừng lên cao, đồng thời cánh quang minh xoay tròn bắt đầu lượn vòng, một vòng, hai vòng, ba vòng, hoán xoay tròn bay lên. Trong quá trình này, tất cả bảo vật đều nằm trong tầm mắt hắn, nhưng sau suốt một canh giờ, Doanh Thừa Phong đáp xuống, trong mắt hắn có ý thất vọng không che giấu được. Trong không gian có trên cây cột đá, hắn lần lượt đều nhìn qua. Góc truyện audio.com, nhưng trong này lại không tìm được món bảo vật nào có thể sánh như thức nhưỡng. Ngươi không có vừa ý sao? Đột nhiên trong không gian vang lên một giọng nói. Ánh mắt của Doanh Thừa Phong ngưng tụ lại, hắn lập tức hiểu rõ, là có người đang âm thầm theo dõi mình, nhưng hắn cũng không có kinh ngạc thất thố, mà trầm giọng nói. Tiền bối, ta cần bảo vật cao cấp hơn, không biết ông có thể cho không? Ha ha, với quyền hạn của ngươi, đương nhiên có thể lựa chọn bảo vật tốt hơn. Rồi, giọng nói đó cười khan hai tiếng, nói. Nhưng, khố phòng này là một trong những bảo khố đầy đủ nhất trong thánh giáo. Có rất nhiều thứ đều là độc nhất vô nhị, ngươi thật sự không muốn lựa chọn một món sao? Doanh Thừa Phong do dự một chút, kỳ thật lúc xem sơ qua vừa rồi, hắn có để ý đến mấy bảo vật rất tốt. Nhưng nếu có thể, hắn cũng muốn có được những thứ này. Nhưng, những thứ này đối với bá vương trước mắt không có bao nhiêu ích lợi, cho nên sau khi trầm ngâm, Doanh Thừa Phong vẫn nói. Tiền bối, vãn bối quyết định rồi. Giọng nói đó trầm mặc hồi lâu, tựa hồ là đang tính toán điều gì. Doanh Thừa Phong tuy không nhận ra người này, nhưng vẫn có chút lý giải cách nghĩ của lão, người này có lẽ là thủ vệ khố phòng, biết tường tận tất cả bảo vật bên trong. Tuy những bảo vật này cũng không phải của một mình lão, nhưng ở chung với những bảo vật này thời gian dài, lão không hy vọng có quá nhiều bảo vật dần mất khỏi tay lão, cho dù là sau khi nhìn thấy thủ lệnh của giáo tông bệ hạ, lão cũng là dẫn mình tới tòa đại điện này, muốn dùng những bảo vật cấp một này lừa qua ải. Đương nhiên, trong số những bảo vật ở đây cũng có một số vật phẩm đặc biệt. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, sau này muốn có được sợ là phải tốn nhiều công sức. Nhưng vì để nâng cao khả năng sinh tồn của bá vương, Doanh Thừa Phong không thể không nén đau thương mà vứt bỏ. Hừ, giọng nói đó lại vang lên, chậm rãi nói. Bảo vật cao cấp hơn nữa tuy cũng có, nhưng những bảo vật đó không trưng bày chung một chỗ, mà phân loại ra. Lão Phu có thể để ngươi vào trong 3 khố phòng, đó chọn, tự ngươi chọn đi. Khoảng không trước mặt Doanh Thừa Phong đột nhiên bắt đầu khẽ động, đồng thời bay nhanh tụ thành một vòng lốc xoáy. Giữa vòng xoáy, đột ngột xuất hiện ra một viên ngọc thạch, sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến, loại thủ đoạn này quả thật là không thể tin nổi, cho dù là hắn cũng chưa từng nhìn ra người ta là làm thế nào xé rách không gian đưa vật này đến. Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong ngưng mắt nhìn qua. Trên viên ngọc thạch lần lượt viết phòng tài liệu thánh khí, phòng tài liệu đan dược, phòng tài liệu phù lục, trận đồ, căn đan dược, căn thánh khí, căn phù lục, căn trận đồ, căn linh thú, gian tạp vật. Cẩn trọng đếm một hồi, không ngờ có hơn 10 gian phòng khác nhau. Tất cả vật phẩm cao cấp đều đã phân loại trưng bày. Người có thể ở trong những căn phòng này chọn ra 3 món, trong mỗi căn phòng cũng chỉ có thể chọn một loại bảo vật. Giọng nói đó ầm ầm vang lên, đừng có ý đồ mặc cả với bổn tọa.